Thể Tu Chi Tổ, chương 1287, Tu Tiên Giới Suy Nghĩ Sâu Xa. Góc Truyện Audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phan Nham nghe được huyền hoàng chi khí, trọng lực trận mấy cái từ, thần sắc cảm thán nói là trọng lực trận không sai, nhưng ta cùng sư phụ thảo luận qua về sau, cái này thần thông tựa hồ có cấp độ sâu ý nghĩa. Cấp độ sâu ý nghĩa, đám người nghe đến đó, càng thêm ngạc nhiên, Phan Nham tổ chức hạ ngôn ngữ nói, cùng nó nói là trọng lực trận, chẳng bằng nói là dẫn động cùng cải biến mặt đất lực hút. Mặt đất lực hút, không phải cải biến trọng lượng sao, cùng sức hút của mặt đất lại có quan hệ gì? Phan Nham xòe bàn tay ra, ngoài một trượng một tòa chiếc ghế bỗng nhiên phát ra két tiếng vang. Ngay sau đó oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành một bãi mảnh gỗ vụn, thậm chí vẫn còn ở trên mặt đất giữ vững chỗ ngồi hình tứ phương hình. Hắn chậm rãi nói, ngay từ đầu ta cũng coi là trọng lực trận liền là điều khiển mục tiêu trọng lượng. Nhưng theo thi triển số lần gia tăng, dần dần cảm giác gia trì trọng lực lực lượng, cũng không phải là ta nguyên lực trận, tựa hồ cấu kết đến mặt đất, cái ghế này vỡ vụn trong nháy mắt. Cũng không phải là tự thân trọng lượng gia tăng, mà là mặt đất đối hắn lực hút bạo tăng gấp trăm lần. Khiến cho hắn kết cấu bên trong sụp đổ, chung quanh thể tu đệ tử nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Tăng thêm Phan Nham giải thích, đều lộ ra mấy phần vẻ trầm tư. Bọn hắn thân là cao giai thể tu, tự nhiên biết mặt đất lực hút, thể tu tại đê giai thời điểm, rất nhiều phương thức chiến đấu đều đã lợi dụng đến mặt đất lực hút. Cũng chính là trọng lực gia tốc, mà tới được cao giai, các chủ sáng chế ra một môn vận tinh chiến kỹ, từ trên không trung lấy một loại góc chết độ rơi xuống. Ngoại trừ lợi dụng một bộ phận trọng lực tăng tốc độ bên ngoài, còn phối hợp toàn thân cốt bảo phi hành gia tốc, lúc này mới tạo thành hủy diệt cấm đoạn đại trận kinh khủng lực trùng kích. Mặt đất lực hút bọn hắn có thể lý giải. Nhưng Phan Nham nói hắn có thể thay đổi mặt đất lực hút, làm bọn hắn có chút tỉnh mê mê, như lọt vào trong sương mù. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, Lục Khôn bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi liền đem mặt đất lực hút, xem như một loại khác loại nguyên lực trận, bất quá cái này nguyên lực trận phương hướng từ đầu đến cuối dọc theo tại mặt đất. Hắn hấp lực cũng 10 phần ổn định. Tiểu Nham từ kia hư không trọng lực thần thông, liền là thông qua huyền hoàng chi cốt cùng nhục thân nguyên lực, làm phụ cận nào đó khối không gian nhận mặt đất hấp lực bạo tăng mà thôi. Mặt đất trường hấp dẫn, khác lại nguyên lực trận, dùng nguyên lực trận thay vào, những đệ tử này hơi suy tư, liền hiểu được, nhưng sau đó trong lòng lại toát ra càng nhiều vấn đề. Thế gian vạn vật đều bị cỗ lực lượng này trói buộc trên mặt đất. Liền xem như tu tiên giả, đến kết đan kỳ mới hoàn toàn thoát khỏi cỗ này mặt đất nguyên lực trận. Kia tác dụng của nó phạm vi đến bao lớn, tại cái phạm vi này bên ngoài, lại có tồn tại gì? Nhật nguyệt tinh thần đều tại mặt đất bên ngoài, bọn chúng lại bằng vào cái gì lực lượng, thoát ly mặt đất kia kinh khủng nguyên lực trận trói buộc. Đám người càng nghĩ, trong lòng càng là mờ mịt cùng hoảng sợ. Phát hiện mình mặc dù là cốt biến kỳ thể tu, xem như tu tiên giới cấp cao chiến lược, nhưng cùng phiến thiên địa này so sánh, nhưng lại nhỏ bé như vậy. Lục Khôn trông thấy mấy tên đệ tử ngẩng đầu nhìn trời hoảng hốt chi tình. Cảm thán một tiếng nói, tiểu nham tử cùng ta thảo luận sức hút của mặt đất thời điểm. Chúng ta còn đặc biệt bay lên không trung tra xét một phen. Tu tiên giới cực cao địa phương mặc nhiên có mặt đất lực hút tồn tại. Tự thân nhận lực hút có chỗ giảm bớt, bất quá trên bầu trời có một tầng dày đặc cương phong. Bình thường hóa thần sơ kỳ đều khó mà xuyên qua, tại cương phong bên ngoài, thì là vô cùng vô tận không gian chi lực, coi như ta đạt đến chân chính tạng nguyên sơ kỳ, sợ cũng không cách nào xuyên qua mà ra, mãn thiên tinh thần, lẫn nhau giao thế nhật nguyệt. Còn có phiến đại địa này, không phải chúng ta tu vi hiện tại có thể hiểu thấu đáo. Các ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, giống mặt đất như vậy trọng lượng vô cùng lớn vật thể. đều tự mang một loại đặc thù ổn định lại phạm vi kinh khủng nguyên lực trận. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy bắt đầu. Tu tiên giới trong thường thức đều có ghi chép, bầu trời cực cao chỗ, là một tầng dày đặc cương phong, tiến vào bên trong liền như là gặp vô cùng vô tận cao giai phong nhận. Lại hướng lên tu tiên giới liền không có ghi chép, bất quá hắn cùng tiểu nham tự ỷ vào lực phòng ngự biến thái. Một đường hướng lên, phát hiện cương phong bên ngoài, lại là bàng bạc không gian chi lực, mãn thiên tinh thần nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa không thể chạm. Lục Khôn là biết thiên thể quy luật vận hành, Đại Chu, Ngũ Long Hải, Maelstrom, Đông Hải, Đông Vân Thập Tam Quốc, Đại Chu tuần hoàn tương liên. Thế giới này cũng là một cái hình tròn. Ngay từ đầu, hắn là một vị mặt trời là cái tinh cầu này quay chung quanh hàng tinh. Hai cái mặt trăng thì là vệ tinh, nhưng không trung kia vô tận cương phong bên ngoài, là nồng đậm quỷ dị không gian chi lực. Dựa theo hắn nhận biết, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, cũng có thể ở trong vũ trụ phi hành, nhưng nơi này trên bầu trời, vẻn vẹn tầng kia cương phong, liền cản lại đại bộ phận tu tiên giả. Bên ngoài nồng đậm không gian chi lực, càng là so với hắn thượng cổ chiến trường cảm nhận được không gian phong ấn còn mãnh liệt hơn vô số lần. Kết hợp trên địa cầu thường thức, Lục Khôn càng phát ra cảm thấy thế giới này quỷ dị. Trong đầu những ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi nói, tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu nham tử ngươi tiếp tục đi. Các đệ tử tất cả đều lấy lại tinh thần. Bất quá Lục Khôn câu kia, trọng lượng vô cùng lớn vật thể tự mang đặc thù nguyên lực trận, thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Phan Nham nhìn xem đệ tử khác thần sắc, hơi có chút cảm xúc. Sư phụ câu nói này, hắn đây là lần thứ hai nghe, luôn cảm giác ẩn chứa vô tận huyền bí, hơn nữa còn ẩn ẩn cảm thấy cùng thể tu có liên quan nào đó. Đem trong lòng ý niệm kỳ quái dứt bỏ, Phan Nham tiếp tục nói, đột phá đến cốt biến trung kỳ chỗ khó, tựa như sư phụ nói như vậy. Là như thế nào tại thời gian ngắn, để sợi cơ nhục cùng huyết dịch chuyển hóa sợi dung hợp vấn đề? Mặc dù cự ly xa thi triển trọng lực trận thời điểm, bị động nguyên lực trận không cách nào thi triển, nhưng chính ta nhục thân bộ vị, có thể lựa chọn chia nhỏ bộ vị, để mặt đất lực hút trợ giúp. Hắn có chút mặt mày hớn hở nói, cho nên ta tại đột phá thời điểm, thân thể nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tất cả cơ bắp tất cả đều chuyển rời đến mặt sau. Mà huyết dịch chuyển hóa sợi cơ nhục, tất cả đều bao trùm tại cơ bắp phía trên. Tiếp lấy đem trọng lực trận gia trì tại tất cả huyết dịch sợi bên trong. Bộ phận này huyết dịch trọng lực trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần. Hướng sợi cơ nhục bên trong đổ sụp, cùng lúc đó phụ trợ nhục thân nguyên lực đảo ngược đè ép. Cả hai hợp lực phía dưới, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được, cái này trọng lực trận cũng không phải là nhục thân nguyên lực, mà là huyền hoàng chi cốt thần thông. Cự ly xa thi triển cần nhục thân nguyên lực phụ trợ, nhưng ở trong cơ thể mình, thì có thể cùng bị động nguyên lực trận đồng thời tồn tại. Phan Nham tại đột phá thời điểm, tương đương với có hai loại nguyên lực trận cùng nhau phát lực. Chúng ta mỗi người luyện thể quyết, thiên về điểm cùng thần thông đều có chỗ khác biệt. Ta tu luyện chính là ngũ hành luyện thể quyết, thân có ngũ hành hỗn độn ma thể. Cái này nhục thân thuộc tính chủ yếu có hai cái tác dụng. Một là tu luyện ra áp chế khí huyết ma lực hỗn độn pháp lực. Thứ hai liền là tiến vào cốt biến kỳ về sau, ta có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa nguyên khí tồn tại, sáng chế ra các loại dẫn động thiên địa nguyên khí nguyên lực vận chuyển kỹ xảo. Nếu không cốt biến hậu kỳ hấp dẫn nguyên khí nhập thể pháp môn tu luyện, cũng vô pháp sáng tạo ra tới. Lục Khôn mang theo cảm khái nói. Sau đó hắn nhìn về phía ngồi tại cuối cùng đệ tử nói. Cao Dũng, người tiểu ngũ hành hỗn độn ma thể, mặc dù không cảm ứng được thiên địa nguyên khí, nhưng nói không chừng có một loại nào đó ta không có phát hiện chỗ đặc thù. như thế nào lợi dụng nhục thân thuộc tính, tiến hành đột phá, liền nhìn tương lai ngươi phát hiện. Cao Dũng thần sắc mang theo phấn chấn nói. Vâng, các chủ, Lục Khôn lại hướng những người khác nhìn lại. Lướt qua Tiểu Kim, chậm rãi nói, Tiểu Nham Tử phương pháp, liền là để cho ngươi biết nhóm. Tại cốt biến kỳ, cốt bảo vẫn như cũ là nhục thân bộ vị trọng yếu. Trải qua suy loạn, có thể nếm thử đem những cái kia cùng nhục thân thuộc tính phù hợp vật liệu dung nhập cốt bảo bên trong. Tiểu Vân cũng tại vì cốt biến trung kỳ đột phá làm chuẩn bị. Tại Tây Nam Thương hội trợ giúp xuống, hắn đã thu tập được đầy đủ canh kim thạch. Nếu là đem loại này đại danh đỉnh đỉnh duệ kim chi bảo dung nhập cốt bảo, chẳng những lực công kích tăng nhiều, cũng có thể lợi dụng duệ kim chi lực, giống ta sử dụng thông thiên hống đánh sơ xác nhục thân cơ bắp đồng dạng. Giảm xuống huyết nhục dung hợp độ khó, các ngươi những người khác, cũng đều có thể tìm kiếm thích hợp vật liệu, nếm thử cường hóa tự thân cốt bảo. Y Vân ngươi mặc dù là dùng canh kim thạch đột phá, nhưng cùng đẳng cấp kim thuộc tính vật liệu cũng có cái khác, đều có thể cân nhắc. Triệu Khải Minh ngươi là độc mộc thuộc tính, thử tìm kiếm một chút đặc thù mộc thuộc tính vật liệu. Về phần Thiên Phong, chờ ma tộc đại chiến mở ra về sau, nhìn xem những cái kia ma tộc trong tay có hay không đặc thù vật liệu. Nghe Lục Khôn phân tích, lại tăng thêm Phan Nham ví dụ, những này cốt biến kỳ đệ tử từng cái thần sắc phấn chấn. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.